Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, danh xứng với thực, từ Kha Thiên Hạo trong miệng vậy mà truyền ra thú loại thét to. Cái này khiến đệ nhất minh tôn đều là hơi sừng sờ. Có chút không hiểu Kha Thiên Hạo đang làm gì, nhưng mà, tần tinh kia đã vận sức chờ phát động. Chuẩn bị đập về phía Kha Thiên Hạo nắm đấm. Tại tiếng thú gào vang dội chớp mắt. Chính là nhất thời dừng ở không trung. Hắn kia tản ra thú tính quang mang trong hai mắt. Hiếm thấy lộ ra một tia thanh minh chi sắc. Bởi vì tiếng thú gào này. Hắn nhớ. Bởi vì đây không phải là thú hống bình thường. Mà là được xưng là vạn thú chi vương. Vạn mộng chi chủ yểm tiếng thú gào. Tại tần tinh không biết mình là người tạo hồn tộc lúc trước. Tại hắn không có tiến nhập viễn cổ mộng giới lúc trước. Không có đi xông vào 18 tòa tạo hóa cung lúc trước. Đã có được thôn phệ cùng ác mộng chi lực. Thậm chí hắn hôm nay còn sống đây một hồn. Chính là thôn phệ chi hồn. Hết thảy en những thứ này đều bởi vì hắn bên cạnh đã từng có một cái uyểm thú. Chỉ là cái này uyểm thú tại tần tinh khẳng khái đi thập nhất minh tôn tử kiếp lúc trước rời đi hắn hồn, từ khi đó bắt đầu tần tinh liền không còn có qua nó. Mãi đến hiện tại, từ Kha Thiên Hạo trong miệng truyền ra tiếng kia thú gào, tần tinh có thể khẳng định chính là bắt nguồn từ đối với tự có vô cùng trọng yếu ý nghĩa uyểm thú. Quả nhiên hữu dụng. Nhìn thấy tần tinh thần sắc biến hóa, Kha Thiên Hạo trong lòng nhất thời dâng lên một tia vui vẻ. Không có ai biết, ban đầu thông minh chi lộ tan vỡ, Kha Thiên Hạo trốn sau khi đi, vì chính hắn bói toán một lần, biết được hắn trong tương lai sẽ có một lần tử kiếp. Nhưng lại có một chút hy vọng sống, mà sinh cơ, liền ẩn náu tinh vận chi khư. Cho nên, Kha Thiên Hạo chạy trốn tới tinh vận chi khư, phí hết tâm tư rốt cuộc tìm được một cái từ đầu đến cuối du ly ở tinh vận chi khư bên trong yểm thú. Hơn nữa đem mang tại trên thân, Kha Thiên Hạo căn bản cũng không biết, đây yểm thú làm sao có thể đủ cứu mình mệnh. Thẳng đến vừa mới hắn mới đột nhiên nhớ tới, ở tại là chẳng ngó ngàng gì tới bức bách chiếm thú phát ra một tiếng gầm gọi. Tần tinh, ngươi thả ta một con đường sống, hơn nữa giết đệ nhất minh tôn, ta liền đem yểm thú trả lại ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Kha Thiên Hạo vô cùng rõ ràng, hôm nay mình có thể còn sống hay không? Mấu chốt cũng không có tần tinh, mà là ở đệ nhất minh tôn rồi. Cho nên chỉ có để cho tần tinh cùng đệ nhất minh tôn đi đấu cái ngươi chết ta sống. Tốt nhất lấy mạng đổi mạng, mình mới có đường sống. Cứ việc tần tinh mặc cho sơ chi lực nắm trong tay thân thể của mình, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn mất đi thần trí. Hắn vẫn có đến mình thần trí, cho nên đang nghe được Kha Thiên Hạo lời nói sau đó, cái kia đưa ra nắm đấm, chậm rãi than ra, nhìn đến tần tinh xòe bàn tay ra. Kha Thiên Hạo biết rõ, tần tinh là muốn mình trước tiên đem yểm thú trả lại hắn. Tuy rằng Kha Thiên Hạo rất muốn cự tuyệt, muốn trước hết để cho tần tinh đi đối phó đệ nhất minh tôn. Nhưng mà đối mặt tần tinh cặp kia con ngươi màu vàng óng, hắn nhưng căn bản không dám cự tuyệt, chỉ có thể mạnh mẽ lấy dũng khí nói, ngươi trước hết đáp ứng ta. Tần tinh lặng lẽ gật đầu một cái, mà Kha Thiên Hạo cũng cắn răng một cái, liền thấy một đám mây màu bay hướng tần tinh, trực tiếp không vào trong cơ thể tần tinh. Quả nhiên chính là yểm thú. Cũng không biết có phải hay không là bị sợ, yểm thú lúc này lâm vào hôn mê, mà tần tinh cũng không có đi đánh thức nó. chỉ là dùng vui mừng ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chú nó chỉ chốc lát sau. Liền đem nó đưa vào hách liên trùng trong cơ thể, mang theo nó, cùng đi, nhìn đến tần tinh kia đã vụn nát hồn, nghe được tần tinh hồn truyền lại ra âm thanh khàn khàn. Hách liên trùng trong mắt có từng viên lớn nước mắt lăn xuống, nhưng lại dùng sức nhẹ gật đầu, như cùng với quá khứ một dạng, đưa ra mình kia đầu khổng lồ. Nhẹ nhàng tại tần tinh hồn trên gương mặt cọ sát. Tiểu gia hỏa, bảo trọng rồi. Tần tinh lớn tiếng cười một tiếng. Trong hai mắt trong sáng chi sắc trong nháy mắt lần nữa bị thú tính thay thế. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đệ nhất minh tôn. Tần tinh chân dùng sức dẫm một cái. Đại địa nứt nẻ, tinh thần run rẩy. Mà thân hình hắn cũng như mũi tên rời cung, bắn về phía đệ nhất minh tôn. Đệ nhất minh tôn từ đầu chí cuối liền đứng tại chỗ. Tuy rằng mắt thấy Kha Thiên Hạo cùng tần tinh trong lúc đó giao dịch, nhưng mà hắn cũng không có đi ngăn cản. Thậm chí ngay cả hiện tại tần tinh đối với mình xông lại, hắn tựa hồ cũng không chuẩn bị có thứ gì né tránh. Nhìn đến sông về tần tinh sông về đệ nhất minh tôn, Kha Thiên Hạo tâm rốt cuộc có thể hơi bỏ xuống một ít. Bất quá trong lòng hắn nhưng theo sát dâng lên một nỗi nghi hoặc. Tần tinh hiện tại mạnh mẽ như vậy, hơn nữa vẫn cất giữ thần trí. Như vậy hắn tại sao không đi nếm thử đánh vỡ đây giam cầm thời không? Chỉ cần thoát ly khỏa tinh thần này, hắn há chẳng phải là có thể chạy trốn. Kha Thiên Hạo cũng không biết, tần tinh cho dù có thể chạy trốn, cũng không có sống tiếp khả năng. Bốn vị minh tôn liên thủ chi lực, lại thêm tòa kia tứ tượng giới trận phản phệ, ngắn ngắn trong chốc lát, đã để cho tần tinh bỏ ra cực giá thật lớn. Quan trọng hơn là, tần tinh không muốn trốn nữa. Tại hồn tinh chết một khắc này, hắn liền có tự sát ý nghĩ. Tuy rằng lúc ấy bởi vì phải cứu Mặc Mi và người khác, để cho hắn ngăn chặn lại rồi cái ý niệm này, nhưng mà tại hắn bước lên khỏa tinh thần này lúc trước, trong lòng không tên dâng lên kia cổ phiền não cảm giác, kỳ thực chính là tự sát ý nghĩ cho tàn lại cháy. Tự sát, có lẽ đây là một loại không chịu trách nhiệm ý nghĩ. Có lẽ đây là một loại hèn yếu hành vi, nhưng mà, tần tinh thật mệt mỏi, cũng thật chán ghét loại này tại mọi thời khắc nằm ở bí ẩn, nằm ở trong bàn cờ sinh mệnh, chán ghét loại này cả ngày chém chém giết giết, căn bản không thấy được phần cuối, không thấy được hy vọng sinh hoạt. Chán ghét lần lượt đưa mắt nhìn mình liều mạng muốn phải bảo vệ tất cả. Cách mình đi xa sinh hoạt, thậm chí coi như hắn hôm nay thật chạy đi, hắn cũng có thể khẳng định, không bao lâu, đồng dạng sự tình, đồng dạng nguy hiểm, đồng dạng hắn phải chết kiếp liền biết lần nữa hàng lâm đến trên người hắn. Muốn tần tinh người chết, quá quá nhiều, chỉ cần tần tinh một ngày không chết, bọn hắn liền một ngày sẽ không bỏ qua, cho nên... Tần tinh, muốn chết, lúc này hắn, cũng thật đã không có thời gian, hắn nhục thân, hắn hồn, đều đã đạt tới cực hạn, không cách nào nữa tiếp tục chống đỡ vậy cường đại sơ chi lực. Chỉ cần hắn một hơi buông lỏng xuống, hắn hồn cùng nhục thân liền biết triệt để mở tung, hóa thành hư không, vì vậy mà, hắn hôm nay muốn làm. Chính là tại mình triệt để từ thế gian này tiêu tán lúc trước, đem hách liên trùng bình ân đưa ra đi. Vì vậy mà, lúc này hắn kia đã không chịu nổi gánh vác trong hồn. Có đến hai cổ bản nguyên chi lực, đang lặng lẽ dung hợp. Đây hai cổ bản nguyên chi lực, là trong thiên địa thuần chính nhất, cũng là tất cả bản nguyên gốc rễ, âm dương bản nguyên. Đây là thân là âm dương bản nguyên chi linh cái cảnh hạo cùng cái hiểu nguyệt. ban đầu đưa cho hắn, hắn vẫn không dùng tới, vẫn không có dung hợp. Mà bây giờ, đây hai cổ âm dương bản nguyên chi lực, cũng liền trở thành hắn có thể đủ đánh vỡ đây giam cầm thời không. Có thể vì hách liên trùng đánh ra một con đường sống duy nhất cậy vào. Chân chính danh xứng với thực, âm dương bàn cờ. Lại thêm tần tinh kia ngưng tụ cuối cùng sơ chi lực nắm đấm vàng. Bắn trúng đệ nhất minh tôn. Ầm ầm, tiểu gia hỏa, tiếng nổ cùng tần tinh thét to đồng thời vang dội. Âm dương bàn cờ nổ tung, tần tinh nhục thân nổ tung, tần tinh hồn nổ tung, đệ nhất minh tôn kia hư huyễn thân hình đồng dạng nổ tung, hóa thành ngưng tụ, cũng lộ ra nó bộ mặt thật. Phải, ngươi, tần tinh trong mắt, lộ ra vẻ khó tin. Ngang, một thanh âm vang lên triệt rồi toàn bộ bất diệt giới chim hót thanh âm. Từ tần tinh kia đã nổ tung trong hồn truyền ra. Đó là một cái to lớn vô cùng. Cánh mở ra liền vô biên vô tận. Màu vàng đại bàng. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.